Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491: Phòng ngự sụp đổ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm cho nên nói Tần Xương lần này muốn lấy được đệ nhất. Nếu không chỉnh một trận tân sinh giải đấu lớn đều tẻ nhạt vô vị. Tần Xương tự nhận là hắn đối thủ lớn nhất. Hẳn là Tàng Kiếm. Bởi vì Tàng Kiếm thực lực. Tần Xương cũng biết qua. Hắn tự nhận là không địch lại. Nhưng là. Tần Xương cũng cùng Tàng Kiếm quan hệ gần như vậy. Tần Xương là tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn đến cướp đoạt cái này đệ nhất. Liền xem như muốn lấy được đệ nhất. Hắn cũng sẽ quang minh chính đại đi đạt được. Mà không phải dựa vào cái kia to tệ thủ đoạn. Hắn Tần Xương cho tới bây giờ đều là đi đến chính ngồi quả nhiên. Tố người bằng phẳng. Coi như đến không được đệ nhất thì tính sao đâu. Tố thứ hai không giống nhau thật thoải mái nha. Cũng vẫn là có khen thưởng cầm a. Tần Xương dù sao cũng không thấy đến cái kia có gì ghê gớm đâu. Tuy nói muốn làm thì tố đệ nhất. Nhưng đúng vậy. Mặt đối bằng hữu của mình. Hắn vẫn là cam nguyện nhường lại. Dù sao bằng hữu một trận. Tần Xương cũng cảm thấy không có gì lớn đó a. Thế mà Tần Xương không có nghĩ tới là. Hắn bên này chiến đấu còn không có đánh xong. Thậm chí là vừa mới bắt đầu. Tàng Kiếm bên kia chiến đấu thì đã sớm lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ kết thúc. Không thể không nói. Tàng Kiếm vẫn là thật khiêm tốn. Thế nhưng cũng không gọi điệu thấp. Nhanh chóng như vậy liền đem đối thủ giải quyết. Cái này còn gọi những người khác sống thế nào. Dù sao là cùng Tàng Kiếm làm đối thủ người. Đến sau cùng phần lớn đều là sinh không thể yêu biểu lộ. Bởi vì Tàng Kiếm thực lực. Bọn họ được chứng kiến về sau. Liền rốt cuộc không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Tàng Kiếm giải quyết tốc độ rất nhanh. Thậm chí nhanh đều không có ai đi chú ý. Toàn bộ bán kết thì hai cái chiến trường. Bốn chi đội ngũ. Một vòng này bán kết xuống tới. Lại muốn đào thải hai chi đội ngũ. Tàng Kiếm bọn họ cái kia một đội. Tuyệt đối là thắng lợi. Bởi vì Tàng Kiếm thật sự là thật đáng sợ. Thực lực của hắn. So Tần Xương còn phải cao hơn một bậc. Đây cũng là Tàng Kiếm tại trận này tân sinh giải đấu lớn bên trong. Biểu hiện như thế uy mãnh cuối cùng nguyên do. Đều là thực lực gây họa. Bất quá Tần Xương cũng không hâm mộ. Lớn hơn nữa thực lực. Cũng là dựa vào tự thân tu luyện mà đến. Cũng không phải là vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện thực lực như vậy. Trên trời khả năng cũng sẽ không có rớt đĩa bánh sự tình. Có thu hoạch liền sẽ có nỗ lực. Tựa như Tần Xương hắn hệ thống. Nghe là nghĩ thông suốt rồi treo một dạng. Nhưng trên thực tế hắn tình thương vẫn là cần phải cố gắng a. Nếu không ở đâu ra nhiều như vậy kinh nghiệm đâu. Giờ khắc này Tàng Kiếm. Đã sớm đánh xong. Chờ ở bên ngoài lấy Tần Xương đây. Thuận tiện cũng nhìn xem Tần Xương ở nơi này chơi như thế nào. Nhìn một chút, Tàng Kiếm khóe miệng lộ ra một vệt bất cần đời nụ cười. Nguyên lai, Tàng Kiếm cũng là sẽ lộ ra cái này một loại nụ cười. Giờ khắc này Tần Xương, nhìn trước mắt cái kia một nhóm người, mãnh liệt cho ra tay. Một đôi trên nắm tay ra chỉ lấy mắt trần có thể thấy linh lực. Sau đó thì đột nhiên hướng Quang Minh Thánh Viện nhóm người kia đánh tới. Mà Quang Minh Thánh Viện phía bên kia đâu? Không biết là ai hô một câu. Phòng ngự. Sau đó toàn bộ Quang Minh Thánh Viện các đệ tử. Trong nháy mắt thì kết thành phòng ngự trận hình. Tốc độ kia. Nhanh đến mức ngoại giới người đều líu lưỡi. Đây là một loại cái gì tốc độ khủng khiếp. Cần một loại như thế nào độ phù hợp mới có thể đạt tới loại tốc độ này. Xem ra. Cái này Quang Minh Thánh Viện người. Bình thường tại thánh viện bên trong không ít luyện a, không có bình thường khổ tu, từ đâu tới hiện tại loại này uy mãnh năng lực, hai loại là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là, cũng có một số người bị thượng đế chỗ chiếu cố, còn có một số kỳ ngộ, phòng ngự của bọn hắn hình trận pháp, bị Tần Xương nhìn ở trong mắt, thế nhưng là Tần Xương cũng không có ngừng lại hắn đánh đi ra quyền đầu, mà chính là lấy càng thêm uy mãnh tư thái. Hướng về nhóm người kia tiến lên. Tới đi. các ngươi càng lợi hại ta thì càng vui vẻ. Tần Xương trong lòng hô to, cuối cùng lại không có nói ra. Bằng không, người khác có lẽ cho là hắn là ngốc. Bước, phịch một tiếng vang. Tần Xương quyền đầu thì cường thế đánh vào cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người kết thành trận pháp phía trên. Trong lúc nhất thời, hai phương rằng co không xong. Tần Xương bất ngờ gia tăng khí lực. Hắn chả cũng không tin. Như thế một cái Quang Minh Thánh Huyền còn có thể ngăn cản được hắn. Theo Tần Xương khí lực tăng lớn, cái kia Quang Minh Thánh Viện một đám người cũng bắt đầu gia tăng linh lực, đem phòng ngự của bọn hắn cho tăng cường. Thế mà, tình cảnh này bị Tần Xương để ở trong mắt, cũng không nói gì thêm, mà chính là một mặt hưng phấn nhìn lấy bọn hắn. Không tệ a, thế mà tăng cường. Thời khắc này Quang Minh Thánh Viện một nhóm người này mang cho Tần Xương kích thích, cũng không thua gì hôm qua quỷ sĩ tự báo, ngược lại còn muốn hơi thắng hôm qua một bậc. Tần Xương thật sự là thoải mái đến không muốn không muốn. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Người không biết, còn tưởng rằng Tần Xương là cái đồ biến thái cái gì. Cái này đã không sai biệt lắm là một loại tâm lý bóp méo a. Bởi vì Tần Xương điểm linh lực bạo giáp, hắn hiện tại đích thật là hơi mạnh. Nói đến đánh nhau không để ý chút nào người khác cảm thụ. Tuy nhiên đây là một trận tân sinh giải đấu lớn, quy tắc cũng nói là điểm đến là dừng. Nhưng là bây giờ Tần Xương chỗ nào quản những thứ này. Vén tay áo lên cũng là làm. Thời gian dần trôi qua, cái kia một đám Quang Minh Thánh Viện người thế mà cũng bắt đầu ngăn cản không nổi. Tầng kia phòng ngự lồng ánh sáng thế mà cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt. Cái này một số vết nứt bị Quang Minh Thánh Viện người nhìn ở trong mắt, lại kinh hãi ở trong lòng. Tần Xương có thể đánh vỡ bọn họ nhiều người như vậy tạo thành phòng ngự lồng ánh sáng. Nhẹ nhàng như vậy thực lực là một loại gì khái niệm? Không sai biệt lắm cũng là bọn họ nhiều người như vậy đều không thể ngăn cản. Thế nhưng là lúc này, bọn họ cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ bởi vì đây là tân sinh giải đấu lớn, bọn họ tuyệt đối không thể sợ. Sợ bọn họ thì thật thua. Sao bị đánh bại còn không chịu nổi? Cái này đã dính đến tôn nghiêm vấn đề. Bọn họ tuyệt đối không thể nhận thua. Liền xem như đã biết sự tình hậu quả, bọn họ vẫn là không thể nhận thua. Chết cũng không thể. Phân tán. Một cái tựa như là Quang Minh Thánh Viện người cầm đầu nói ra. Mà những người khác nghe được hắn, liền bắt đầu rối rít tứ tán. Theo lấy bọn hắn tứ tán, cái này phòng ngự lồng ánh sáng cũng bắt đầu từ từ biến đến yếu ớt lên. Bây giờ đang ở Tần Phong trước mặt, thì giống như một cái vỏ trứng gà không sai biệt lắm. Tần Xương đột nhiên một lần phát lực, cái này quang cháo liền tán loạn ra, sinh ra một đạo vết nứt. Sau đó, tựa như vỡ vụn pha lê đồng dạng, tiêu tán ra, sau đó liền biến thành một chút linh khí tiêu tán ở trong thiên địa. Còn tốt Quang Minh Thánh Viện có một cái sáng suốt người cầm đầu, có thể làm ra quyết định chính xác. Bởi vì quyết định của hắn, Quang Minh Thánh Viện người tứ tán ra cũng không có thu đến Tần Song quyền đầu công kích, cũng không có người bị đánh thương tổn. Đây là lớn nhất may mắn chính là, thế mà để Tần Xương có chút thất vọng. Bọn họ làm sao có thể né tránh đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, chờ mong lấy bọn họ có thể có tốt hơn biểu hiện đi. Tiếp xuống Tần Xương sẽ phải xuống nặng tay đâu. Bằng không, một mực để lấy bọn hắn, Tần Xương cũng cảm thấy chơi không vui a. Này một đám Quang Minh Thánh Viện người, xem ra chỉnh thể thực lực cũng là không tệ. Tần Xương vừa vặn có thể lấy ra luyện tay một chút cái gì. Lúc này, Tần Xương quyền đầu đánh hụt, liền rơi xuống mặt đất. Lần nữa nhìn về phía trước mắt một nhóm người này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.